Vũ Bổ, đạp đấu bố Cương, trong nháy mắt Vương Siêu đã nhìn ra bộ pháp của ba người này, cách Trương.